thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 3, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó về nhà nó cứ suy nghĩ mãi về hắn, mới lần đầu gặp đã vậy rồi thì cô biết lần sau sẽ ra sao, thêm việc khi nó về hắn còn cảnh báo là đừng để hắn nhìn thấy mặt, nhưng nó thắc mắc cô biết nếu lần sau để hắn nhìn thấy mặt thì sẽ thế nào. Cô lẽ hắn định cầm dao và giết, hoặc đòi tiền, có thể lắm chứ, và cứ thế nó cứ trằn trọc mãi cho tới 1 giờ sáng mới ngủ đi cây. Khổ thật, thế nào ngày mai cũng mắt gấu trúc cho mà xem. Cách chương.